Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431: Bảo tạc. Chương 177: Bảo tạc. Từ bãi đỗ xe phụ tầng 2 truyền đến kia âm thanh tiếng nổ. Phụ cận người đi trên đường phố đều có thể nghe được. Trương Hằng làm xong xạ kích động tác sau cũng lập tức cúi người trên mặt đất. Vậy mà mặc dù như thế, bạo tạc khí lưu vẫn là chăm chú đem hắn ép trên mặt đất. Đồng thời bên cạnh hắn Dacia Sandero cũng bị đẩy ra mười mấy centimet xa. Trương Hằng thấy tình thế không ổn, dựng lên một cái cánh tay ngăn tại đầu trước. Vậy mà mặc dù như thế hắn vẫn là bị đâm đến không nhẹ. Bất quá cũng may mà chiếc này Dacia Sandero đem những cái kia vẩy ra hòn đá cản lại. Trước đó buồng sau xe pha lê liền bị đánh nát, hiện tại còn lại mặt khác vài lần pha lê cũng đi vào đồng bạn Hằng ngũ. Miệng thủy tinh cặn bã ngâm Trương Hằng một thân, đồng thời còn có đầy trời cho bụi cùng khói đặc. Trương Hằng kinh lịch ngắn ngủi u tai, đầu cũng trống rỗng, bất quá đại khái qua hai mươi mấy giây hắn liền dần dần khôi phục thính lực. Từ dưới đất bò dậy, vuốt ve trên người đá vụn, bị súng phóng tên lửa trúng đích địa phương xuất hiện một cái động lớn. Lộ ra bên trong cốt thép, còn có một cỗ Porsche kẹt tại động một bên, nửa cái bánh xe treo ở bên ngoài, mà hồng y nữ đứng thẳng địa phương, bây giờ đã bị một đống xi măng cùng hòn đá mà che giấu. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không người phía dưới căn bản không thể nào sống được. Bất quá không biết là có hay không, bởi vì lần này đối phương là chết bởi tầng cao nhất lún, mà không phải giống Apollo phó bản đồng dạng Trương Hằng tự mình động thủ, cho nên cũng không có đạt được bất luận cái gì đánh giết điểm tích lũy. Trương Hằng tại đại khái 10 mét địa phương xa nhặt về Paris chi tiễn cẩn thận lý do lại đi đến phế tích trước muốn xác nhận hồng y nữ chết đi. Nhưng mà chỉ có thấy được vài miếng màu đỏ vải vóc. Xuống dưới nữa đồ vật bị phiến đá đè lại. Bất quá Trương Hằng ngược lại là tại hai con tấm xi măng khe hở bên trong thấy được điểm những vật khác. Khi Trương Hằng nắm chặt con kia chuôi đao thời điểm bên tai cũng truyền tới hệ thống thanh âm nhắc. Nhờ phát hiện trò chơi đạo cụ võ sĩ đao. Chưa dám định, không trọn vẹn. Trương Hằng không chút phí sức liền đem cái kia thanh cây đao kia rút ra. Nhưng mà tiếc nuối là cùng nó chủ nhân trước đồng dạng, nó cũng không thể trốn qua lần này bạo tạc. Thân đao trực tiếp đứt gãy ra, phía dưới bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cây đao này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Khi Trương Hằng nắm đến nó thời điểm có thể cảm giác được một tia như có như không bi thương. Tựa hồ nó cũng có thể cảm nhận được tự thân hiện tại trạng thái. Tại là vận mệnh của mình ai điếu. Đây là Trương Hằng lần đầu tiếp xúc không trọn vẹn trạng thái trò chơi đạo cụ. Hắn không biết trạng thái này hạ đạo cụ có thể phát huy ra mấy thành công hiệu. Phải chăng có thể được chữa trị? Nếu có đầy đủ thời gian, Trương Hằng thật đúng là muốn đem còn lại mảnh vỡ tìm tới. Bất quá cách hắn cùng hồng y nữ chiến đấu đã qua 6 phút. Nói thật hắc xào người đến bây giờ còn không đến đã để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Mà lại vừa rồi bạo tạc động tĩnh cũng rất lớn. Đoán chừng sẽ hấp dẫn đến cảnh sát. Hắn không muốn lại mạo hiểm. Đem nơi xa chiếc kia lật nghiêng đót Tomahawk đỡ lên. Vượt ngồi lên. 40 giây sau Trương Hằng cưỡi xe gắn máy lái ra bãi đỗ xe. Cảm thụ một chút nhanh như điện chớp khoái cảm, hắn đều là tận lực lựa chọn giám sát thiếu lộ tuyến đi. Để số không khó mà thông qua camera khóa chặt hắn vị trí. Hiện tại CTO hệ thống vội vàng thượng tuyến, còn thuộc về bán thành phẩm, có thể điều động camera chủ yếu là giao thông bộ môn. Trương Hằng hợp lý lợi dụng bên người cửa hàng, chạm xe lửa, thay đổi mấy lần phương tiện giao thông. Liền tùy tiện thoát khỏi giám sát, về sau tại súng đại bác xông một đầu rác rưởi thanh lý trên thuyền cùng không một đám người lần nữa gặp mặt. chúng ta thành công tránh thoát số không giám sát. Trên sông không có camera, cho nên hiện tại tạm thời có thể xác nhận an toàn. Tiểu Nam Hải nói xong dừng một chút, nhìn về phía Trương Hằng. Tòa riêng bãi đỗ xe xảy ra chuyện gì? Ta nghe được tiếng nổ. Ngươi không sao chứ? Trương Hằng tại chạy trốn quá trình bên trong đã phát đổi hai thân quần áo. Không qua trên tóc của hắn còn có chút không quay sạch sẽ cho bụi. Nghe vậy nói, gặp cái có hơi phiền toái đối thủ. Kỳ thật cũng không tính quá phiền phức. Chủ yếu là lo lắng bị quấn lên lại bị hắc xào người chắn vừa vặn. Cho nên đành phải hơi làm xảy ra chút tiểu động tĩnh thoát thân. Đó cũng không phải là một điểm nhỏ động tĩnh. Hiện tại tin tức phóng viên tất cả đều chạy tới bên kia. Mấy cái kênh đều tại truyền bá chuyện này đâu. Còn có người hoài nghi có phải hay không gặp tập kích khủng bố. Wando đối máy tính nói. Trương Hằng tiếp nhận Tiểu Nam Hải đưa tới một cái khăn lông. Xoa xoa mặt cùng tóc. Vấn đề này để hắc xào đi lo lắng đi. Bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Rốt cuộc tiếp xuống bọn hắn còn muốn giết chết Edward. Hẳn là cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng đem Edward chuyển. Rời đến một cái địa phương an toàn đi. Đuôi ngựa nam nói. Cảm ơn các ngươi. Nhưng ta còn không thể rời đi. Edward nói cái này mở miệng nói. Ta phải hoàn thành lời hứa của ta. Đem hắc xào sở tác sở vi nói cho đại chúng. Nhưng là hiện tại những tên kia rõ ràng đã kinh biến. Đến mức càng ngày càng phát rồ. Bọn hắn sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn đuổi tại ngươi mở miệng trước giết chết ngươi. Philip lo, lắng nói. Hoặc là ngươi có thể đem những tài liệu kia cho chúng ta bên trong một cái người. Chúng ta thay ngươi công bố. Đuôi ngựa nam cũng nói. Không được. Ta chọn lấy thật lâu mới tìm được ba cái ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Chính trực vô tư người. Ta bỏ ra thời gian rất lâu bốc lên phong hiểm cùng bọn hắn giao lưu. Thành lập liên hệ, để bọn hắn bắt đầu tin tưởng ta. Ta không thể nửa đường mà. Ba người bọn họ đại biểu truyền thống giấy môi, mới phát mạng lưới diễn đàn. Còn có kỷ thực hình ảnh. Ta cần mặt đối mặt đem chân tướng nói cho bọn hắn. Chuyện này nhất định phải là ta, cũng chỉ có thể là ta, bởi vì chỉ có dạng này mang đến lớn nhất có độ tin cậy. Hắc xào thế lực rất lớn, nhưng là bọn hắn không có khả năng đem cái này ba đầu con đường đều cắt đứt. Chỉ cần ba thả cùng một chỗ phát lực, hắc xào nhất định sẽ xong đời. Edward nói, lúc nào? Trương Hằng hỏi. Đoàn đội của bọn họ sẽ ở 2 ngày sau kết bạn đi vào Tulu. Hắc xào đã xâm lấn ngươi hòm thư, cho nên bọn hắn rất có thể cũng đã biết lần này gặp mặt. Không, ta sử dụng làm mã hóa biêu kiện, mà lại mỗi lần sau khi xem xong đều sẽ tiêu hủy. Bọn hắn coi như phá giải ta lúc đầu hòm thư cũng không biết ta đang cùng ai liên hệ. Dù vậy đây là quá nguy hiểm. Đuôi ngựa nam lắc đầu nói, hoàn thành phỏng vấn cần muốn bao lâu thời gian? Trên tay của ta có không ít thứ, nhất là đối với cũng không phải là chúng ta lĩnh vực này người ngoài nghề tới nói. Ta phải tốn chút công phu mới có thể đem bọn nó đều nói rõ. Cho nên đoán sơ qua đại khái cần 3 ngày, nhanh 2 ngày rưỡi, người biết thời gian lâu như vậy đầy đủ hắc xào đem ngươi giết chết 100 lần sao? Wando hỏi, vâng, cho nên ta khả năng cần một ít trợ giúp. Edward nhìn về phía đám người, ta cực kỳ cảm tạ các ngươi là ta làm hết thảy. Thật, ta biết các ngươi rất lâu, chỉ là một mực không thể gặp mặt. Ta hy vọng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt có thể có một cái tốt hơn trường hợp. Nhưng việc đã đến nước này ta cũng chỉ có thể tiếp nhận nó. Có lẽ hết thảy đều triệt để kết thúc sau chúng ta có thể tại trong quán cà phê nhận thức lại hạ lẫn nhau. Bất quá bây giờ, chúng ta cho hết thành những cái kia vẫn chưa hoàn thành sự tình. Hết chương.